trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 55 đến 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55. Tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ 24 tảo tâm ngủ thiếp đi trong 3 ngày 3 đêm. Khi cô mở mắt ra, một dấu vết bối rối lóe lên trong mắt cô, nơi này là ở đâu? Tảo tâm không bị mất trí nhớ, nhưng cô thực sự không biết mình đang ở đâu. Đây là một hang động trong núi Hắc Quỷ Sơn. Tiểu Thất lùi lại vài giây. Hắc Quỷ Sơn, Tảo Tâm không hiểu sao lại nghĩ đến Hắc Quỷ Bất Tử. Đó là một ngọn núi có rất nhiều ma khí, trống trải khắp nơi, đất đá vẫn còn đen. Tiểu Thất không nói một lời nào, đây vốn là trại căn cứ của mấy chục người tu ma. Ồ, mặc dù Tảo Tâm vẫn không hiểu tại sao cô lại ở đây, nhưng cô không hỏi mà đứng dậy. Ngươi tỉnh rồi sao? Thanh Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe thấy động tĩnh vừa mở mắt ra, liền nhìn về hướng giường đá đối diện. Ngay khi Tảo Tâm nghe thấy giọng nói của hắn, hắn cũng quay đầu nhìn sang. Nhìn nhau, Thanh Phong không khỏi sững sờ. Ngoại hình Tảo Tâm thay đổi, đồng tử đỏ lên, môi chuyển sang màu đen, hai má không còn hồng hào như bình thường, mà trắng như giấy. Cô nhìn anh vô cảm, lạ lùng và thở ơ, ngươi cảm thấy khá hơn chưa? Thanh Phong nhanh chóng tỉnh táo lại, quan tâm hỏi như thường. Không sao, Tảo Tâm trả lời theo thói quen. Không sao, sư phụ đã giết Thanh Liên rồi, sau này ngươi không cần lo lắng bị nàng ta làm bị thương. Thanh Phong đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, mỉm cười đưa tay ra cho nàng. Tảo Tâm không biết mình muốn làm gì, cho đến khi một lời nhắc nhở hệ thống xuất hiện trước mặt anh. Thanh Phong muốn sờ sờ đầu cô, lựa chọn của cậu là lựa chọn 1, như trước đây, chỉ cần chạm vào anh ấy. Lựa chọn 2, tránh nó và cảnh báo hắn không được chạm vào nó. Lựa chọn 3, nắm lấy tay anh ấy và để anh ấy chạm vào mặt bạn. Lựa chọn thứ 3 là cái quái gì? Đây không phải là chủ động để cho hắn lợi dụng ta sao? Khi nhìn thấy phương án thứ 3, Tảo Tâm thật sự bùng nổ. Lựa chọn này hơi giống chó, nhưng cũng hợp lý, bởi vì Mạc Ngôn Tâm vốn thích Thanh Phong, lúc mới bước vào ma đạo cũng không hoàn toàn mất trí. Thanh Phong cũng không biết lúc đó Mạc Ngôn Tâm thích hắn, nếu muốn đi đến âm mưu của Thanh Phong để thể hiện tấm lòng của mình, có thể chọn người thứ 3, trêu chọc hắn trước, sau đó nhân cơ hội thú nhận. Tiểu Thất nói điều đó một cách nghiêm túc, kiên quyết không đề cập đến việc Tảo Tâm cũng đã làm như vậy với Thanh Phong khi cô bị trúng xuân dược trước đây. Đây là cốt truyện ban đầu sao? Tảo Tâm luôn cảm thấy Tiểu Thất lại muốn đọ sức với cô. Không, cốt truyện ban đầu không có đoạn này. Tiểu Thất đành phải thú nhận một sự thật, tình hình hiện tại đã hoàn toàn rời xa cốt truyện ban đầu của phần tiếp theo, ngoại trừ việc Tảo Tâm biến thành ma tu, điều này hầu như không đúng, mọi thứ khác đều hoàn toàn khác. Mạc Ngôn Tâm hóa thân nguyên lai là sau khi hắn trở thành tu sĩ trong giai đoạn Nguyên Anh, sau khi tiến vào ma đạo, cô đột phá đến thời kỳ hóa thần, tự mình tìm cách trả thù Thanh Liên, không phải Thanh Liên bị Thanh Phong giết chết, những thứ này đều đã rối tung lên. Tiểu Thất đã so sánh đơn giản giữa cốt truyện gốc và tình hình hiện tại. Vậy những gì tôi đang làm bây giờ vẫn là nhiệm vụ chính. Sau khi Tảo Tâm nghe xong, hắn không biết bây giờ đã kích hoạt nhiệm vụ gì. Đúng vậy, mặc dù các chi tiết lộn xộn, nhưng xu hướng cốt truyện tổng thể vẫn như cũ. Cô vẫn đang đi trên dòng chính của sư phụ và đồ đệ. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất rất chắc chắn rằng Tảo Tâm vừa kích hoạt nhiệm vụ chính, bởi vì cô có thể nhìn thấy chú thích ở phía sau, trong đó ghi rõ ràng. Nhiệm vụ chính, 56, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ 25. Vì đó là ngược luyến, lựa chọn thứ 3 không được chọn, cái đầu tiên không có khả năng lạm dụng, vì vậy hãy chọn cái thứ 2. Tảo Tâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn phương án 2. Sau khi thời gian trôi qua, cô tránh tay Thanh Phong, giả vờ phản kháng. Đừng chạm vào ta, nụ cười của Thanh Phong đông cứng lại, bàn tay đông cứng giữa không trung. Anh nghĩ rằng dung mạo Tảo Tâm thay đổi, anh và cô vẫn có thể hòa thuận như trước, nhưng bây giờ có vẻ như anh vẫn còn quá ngây thơ. Ma khí sẽ làm xói mòn tâm trí con người, hầu hết việc tu luyện linh khí sẽ ngày càng trở nên vô nhân đạo hơn sau khi rơi vào ma đạo, đó là bởi vì họ bị ma khí ăn mòn ngày càng sâu. Dần dần mất đi cảm xúc của con người, trở nên máu lạnh và tàn nhẫn và cuối cùng sẽ trở thành một con quỷ giết người. Không, Nguyên Bản Tâm Nhi là một người tốt bụng như vậy, làm sao cô ấy có thể thờ ơ và tàn nhẫn vì bị ma khí làm hỏng. Chỉ cần Thanh Phong nghĩ rằng Tào Tâm cũng có thể trở thành một con quỷ lớn giết người không chớp mắt trong tương lai và coi anh ta như kẻ thù, anh ta không thể chấp nhận điều đó từ tận đáy lòng. Thân thể tiên linh và tiên ma có thể biến hóa, chỉ cần ma lực trong cơ thể đệ tử thay thế bằng linh lực, đệ tử hẳn là có thể biến hóa trở về. Thanh Phong nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch đối phó, nhưng hắn không buông tay, bởi vì hắn không biết phải làm gì để đạt được hiệu quả này. Từ thời cổ đại đến hiện tại, không có quá 10 người là tiên linh thể, ngoại trừ hắn và Mạc Ngôn Tâm, tất cả những người khác đều đã bay đến tiên giới. Chưa từng có tu sĩ nào có thân thể thần tiên trở thành ma tu. Nếu thân thể tiên linh là ma tu thì sẽ biến thành thiên ma. Đây chỉ là suy luận lý thuyết, cho nên không ai biết làm thế nào để biến thiên ma biến trở lại thành thân thể thần tiên. Nếu tôi có thể chuyển linh lực của mình cho đồ đệ và chuyển ma lực của ngươi đi cùng một lúc, liệu có ổn không? Thanh Phong cảm thấy điều này là khả thi, nhưng nếu muốn chuyển ma lực trong cơ thể Tào Tâm, phải có một vật chứa mang ma lực, và vật chứa này phải có khả năng chủ động hấp thu ma lực, nếu không, rất dễ thất bại. Để tôi làm vật chứa. Thanh Phong không thể tìm được một vật chứa đáp ứng yêu cầu trong một khoảng thời gian ngắn. Càng kéo dài, Tào Tâm sẽ càng bị ma khí ăn mòn. Anh ta không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về nó. Anh cười cay đắng, ngồi xuống mép giường đá, hai tay nắm lấy tay Tào Tâm, nói với giọng điềm tĩnh nhưng dịu dàng. Tâm Nhi là của sư phụ đúng không? Miễn là Tâm Nhi sẵn sàng, sư phụ có thể song tu với ngươi và giúp ngươi áp chế bản chất ma quỷ của mình. Cái gì? Tào Tâm đang lẳng lặng tán gẫu với Tiểu Thất, suýt chút nữa không có phản ứng. Có phải anh ấy vừa gọi Tâm Nhi không? Làm sao anh có thể gọi cô là Tâm Nhi? Sự thay đổi lời nói đột ngột của Thanh Phong khiến trái tim Tào Tâm dấy lên sóng gió. Trước khi cô kịp hiểu tại sao Thanh Phong lại gọi mình Tâm Nhi, thời gian đứng yên, một chiếc hộp bật lên, có nội dung, Thanh Phong muốn cùng ngươi song tu, lựa chọn của ngươi là, cách 1, đồng ý, lựa chọn 2, không đồng ý, lựa chọn thứ 3, mắng anh ta. Bây giờ lựa chọn có đơn giản như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chú ý của Tào Tâm lập tức bị chuyển hướng bởi những lựa chọn cực kỳ ngắn gọn lần này, đặc biệt là lựa chọn thứ 3, quá đơn giản và thô thiển. Tuy nhiên, lựa chọn thứ 3 đúng như những gì cô nghĩ. Cô không thể đồng ý song tu với Thanh Phong, cô phải đánh thức anh dậy, e rằng anh thực sự nghĩ rằng cô có tình cảm với anh ngoài sư phụ và đồ đệ, vì vậy Tào Tâm quyết đoán chọn phương án 3. Cách chương.